Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, cấm khu. Ao máu, converter dung kiều cầu phiếu nhan như ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy thành là tôn giả cảnh. Coi như là dịch tiểu phi một cọc tâm sự chấm dứt. Hơn nữa có hai cô gái ở trên núi Long Đường. Liền có thể dạy dỗ Vũ Tình, Ryoko các nàng các người. Ở trên núi Long Đường, hai cô gái nhập tôn sau ngày thứ 10. Huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, chính là Long Tướng bên kia có tin tức truyền tới. Tin tức này là liên quan tới độc kia tôn cùng quyền tôn. Mà đây hai người lại có thể tiến vào rừng Đại Hưng. Trong nhan tộc, thân phận của hai người là nhạy cảm. Giống vậy nhan tộc bây giờ tình cảnh cũng là rất không lạc quan, ít nhất ở trong mắt ngoại nhân là rất không lạc quan. Dẫu sao nhan tộc đây chính là đắc tội Long Vương, bây giờ nếu là cùng Càng Nam tộc ba nhĩ độc tôn còn có quyền tôn tiếp xúc, trong này sợ là sẽ phải đưa tới lớn hơn hiểu lầm. Ba ngày còn chưa ra, tiến vào rừng Đại Hưng dòng dã ba ngày thời gian, độc tôn cùng quyền tôn cũng không có rời đi. Đây cũng là dịch tiểu phi thật là tò mò. Tò mò cùng nhan tộc bây giờ, rốt cuộc muốn làm gì? Đại ca, những tên này sẽ không có cấu kết với đứng lên. Dịch thiên lang ở dịch tiểu phi bên người, thuộc về man thần môn thần phẩm huyết mạch đã hoàn toàn kích thích ra. Hơn nữa cộng thêm dịch thiên lang có thể hưởng thụ được rất nhiều tài nguyên. Thực lực đã đạt đến 8 chuyển động hư cảnh. Lấy dịch thiên lang nội tình, cho dù là đối mặt cửu chuyển động hư cảnh, cũng không có sợ hãi. Cấu kết, dịch tiểu phi nhíu mày một cái. Nhan nguyên tử tâm tư, thật vẫn khó mà suy đoán. Bất quá phải làm ra loại chuyện này, liền hơi quá đáng. Nhan nguyên tử cốt khí, chưa đến nỗi như vậy, mà từ biết sự việc tới xem, trong nhan tộc tình huống, ngược lại là có chút kỳ quái. Cái này làm cho dịch tiểu phi có hoài nghi, bằng vào quyền tôn cùng độc tôn, còn không cách nào đem nhan tộc khống chế. Mà hôm nay để cho dịch tiểu phi lo lắng địa phương, là tới chi một người khác, tộc ba nhĩ thiên thi tôn. Người này là tộc ba nhĩ mạnh nhất tồn tại. Thiên thi tôn sự việc dịch tiểu phi không biết, nhưng có người biết, đó chính là thần bảo Mieko, Càng Nam tộc ba nhĩ. Vũ Vương biết được một ít, như thế nào biết được? Dịch tiểu phi cũng không hỏi nhiều, nhưng thần bảo Mieko nói, Càng Nam tộc ba nhĩ làm là thứ nhất thượng cổ tộc thì độc kia tôn cũng không phải là mấu chốt. Thiên thi tôn thực lực mới có thể trấn áp Càng Nam tất cả lớn hơn cổ tộc thì. Trước kia biết thiên thi tôn đã bước vào vượt qua 4 lần tâm ma kiếp. Mà bây giờ thiên thi tôn không biết đạt tới cái gì bước. Chỉ sợ không phải 4 lần tâm ma kiếp đơn giản như vậy. Đại ca, ta đi xem. Dịch thiên lang đề nghị. Lần này đi xem không thể nghi ngờ là tiến vào rừng Đại Hưng. Tìm tòi kết quả, được, dịch tiểu phi hơi suy nghĩ liền một chút, cuối cùng gật đầu một cái, đúng rồi, để cho phách như rồng cùng ngươi đi. Dịch tiểu phi nghĩ tới phách kiếm tộc phách như rồng, là phách kiếm tộc đệ nhị cường giả, ban đầu hai người còn giao thủ qua, bất quá bây giờ phách như rồng cùng dịch thiên lang quan hệ. Ở trên núi Long Đường sống chung là tốt nhất. Hai người cùng đi, cũng tốt có một cái phối hợp. Có thể, dịch thiên lang sẽ không vi phạm dịch tiểu phi mà nói. Nặng nề gật đầu một cái, lần này cuối cùng lại có thể xuống núi. Hắn bây giờ thực lực mãnh vào, đã có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên dịch thiên lang bây giờ tâm tư làm việc, cũng là rất cẩn thận. Biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Cái gì là người giỏi có người giỏi hơn. Cẩn thận, nhưng người có thể buông tay đi làm. Dịch tiểu phi cười một tiếng. xem ra ở trên núi cuộc sống là đem Dịch Thiên Lang cho kìm nén. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà đối với Dịch Thiên Lang ra lệnh qua. Không có hắn cho phép, là không thể tự mình xuống núi. Ở trên núi Long Đường thật tốt tĩnh tu, bất kể là thiên địa linh khí đậm đà, vẫn có thể cung cấp tài nguyên, có thể để cho Dịch Thiên Lang thành tôn đường, ung ngung rất nhiều, dược tộc đan dược, còn có lần này từ đen khi thị lấy được thiên địa linh vật. Đối với người ngoài mà nói, đây tuyệt đối là có thể gặp, không thể cầu, nếu là rất nhiều thượng cổ tộc thị xuất hiện trước mặt, đủ đưa tới lẫn nhau bây giờ cướp đoạt chém giết. Sau đó Dịch Thiên Lang liền rời đi, đi tìm Phách Như Rồng, để cho Thiên Lang cùng Phách Như Rồng đi, có phải hay không có chút không an toàn. Bên cạnh trúc trên cái băng ngồi Lục Huyền Âm, có chút nhỏ lo lắng. Bây giờ Lục Huyền Âm, bởi vì bị Dịch Tiểu Phi dễ chịu nguyên nhân, da tỏ ra càng ngày càng có ánh sáng trạch đứng lên. Nhất là ở 5 ngày trước, đã thành công vượt qua lần thứ 2 tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp đáng sợ, để cho Lục Huyền Âm thiếu chút nữa, không cách nào bình yên vượt qua. Mà thời khắc mấu chốt này, chính là Dịch Tiểu Phi ra tay, mới tính là cuối cùng đỉnh đã qua. Chẳng qua là khảo nghiệm một chút Thiên Lang thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bọn họ hai người đi không? Dịch Tiểu Phi cầm ly trà lên, nhấp một miếng. Cái này làm cho Lục Huyền Âm nhất thời rõ ràng liền Dịch Tiểu Phi ý. Ngươi cũng phải đi, phải đi. Cái này nhan tộc bây giờ không đi không được. Vô luận như thế nào, từ trước ân oán đã kết thúc, ta có thể buông xuống. Nếu không nhan tộc cũng đem là tim ta ma. Nếu như nói bọn họ xảy ra vấn đề, vậy thành tựu trấn quốc Long Vương ta cũng có trách nhiệm. Người mình giữa tranh đấu, người cũng là nhà mình chuyện nhà, nhưng đổi thành người ngoài cũng không giống nhau. Mà Dịch Tiểu Phi đi theo đi, che giấu mình, Dịch Thiên Lang cùng Phách Như Rồng có thể không phát hiện được. Chị ngươi cùng Thủy Hy vẫn còn ở vững chắc thực lực, ta không có ở đây mấy ngày, ngươi ở lâu ý một chút, yên tâm, sẽ không có vấn đề. Lục Huyền Âm gật đầu một cái, đây đối với Lục Huyền Âm mà nói, cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, rừng đại hưng trong nhan tộc phòng thủ, dị thường xâm nghiêm, nhan tộc con em. Trưởng lão giống như là lấy được ra lệnh vậy, không ngừng ở rừng Đại Hưng, còn có Lớn Hưng Lâm ra khu vực tìm kiếm. Đây là phòng bị, tới là nhan tộc phòng bị, khó trách từ huyết kỵ vệ bên kia nhận được tin tức. Khó mà tiến vào rừng Đại Hưng, loại này phòng bị, dĩ nhiên rất khó, an bài ban đêm ở giữa, đều có nhất định khó khăn. Bất quá Dịch Thiên Lang cùng Phách Như Rồng thực lực, cũng chỉ có đụng phải nhan tộc một ít thái thượng trưởng lão mới có phiền toái. Nhan tộc con em bình thường cùng trưởng lão hai người ở giữa đêm lẻn vào là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Đến sau đó cả đêm khám xét, hai người đều là phát hiện vấn đề, đó chính là nhan tộc thái thượng trưởng lão đều không từng lộ mặt. Mà khi phát hiện lộ mặt, có động hư cảnh thực lực người, hơi thở kia cũng cực kỳ không tốt, hoàn toàn là một bộ tinh nguyên tổn hao nhiều dáng vẻ. Là một đêm thời gian trôi qua, ban ngày đến lúc tới, ở rừng Đại Hưng nhan tộc trọng yếu cư trú đất, Dịch Thiên Lang cùng Phách Như Rồng lại là phát hiện một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận tình huống. Tựa hồ nhan tộc 30 tuổi trở xuống người phụ nữ trong nhan tộc, một cái cũng biến mất không thấy. Lại là ở rừng Đại Hưng trong, xuất hiện một mảnh cấm khu. Bên kia là lão tổ phân phó xuống tới. Người nhan tộc không thể bước vào một bước. Người trái lệnh, giết không tha. Đây là đối với người nhan tộc ràng buộc. Nhưng Dịch Thiên Lang cùng Phách Như Rồng phát hiện lớn nhất vấn đề. Làm sao có thể không đi tra xem một hai, mà làm tiến vào vậy cấm khu lúc này rốt cuộc thấy được một màn kinh người. Ao máu, vậy cấm khu nham động trong, có một cái ao máu, ở ao máu bên cạnh chất đống, chính là đã bị bái đi cái xác, một cái phái nữ thi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tuyencodien.com/tay-nối-cuong-nối-dai-nối-tans-la-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.